Liễu Duệ Hâm cười đắc ý, muốn cho đại đạo hài hòa kiêu ngạo biết khó mà lui. Nếu đại đạo hài hòa thấy sợ thì sau này sẽ hụt hơi, không kiêu ngạo nữa. Phong Phi Vân phẩy quạt, bộ dáng hở hững, tiêu sái thong dong. Phong Phi Vân tùy tay khắc luồng linh quang trong không trung, cong vẹo như mấy con giun. Một vầng sáng tự động hiện ra, mơ hồ thấy có cánh cửa mở. Phong Phi Vân cười nói, đi đi. Phong Phi Vân bước qua cánh cửa trước. Liễu Duệ Hâm phồng má, tên trộm hái hoa chết tiệt, còn giờ cả đạo trận pháp tàn trận chân nhân để lại cũng bị hắn mở, thật quá là lợi hại. Bằng môn tà đạo vô dụng. Liễu Duệ Hâm trợn to mắt, bộ dạng bực tức. Tuy nàng ngúng nguầy nhưng rốt cuộc vẫn bước qua cánh cửa vào trung tâm di tích tháp cổ. Phong Phi Vân đứng trên cát vàng đỏ rực, nhìn các Phật điện miếu cổ rách nát hoang tàn rải rác khắp nơi, tụ tập thành một tòa Phật thành. Phật thành đã mất phồn vinh ngày xưa, không gian tĩnh lặng, trong không khí quanh quẩn Phật âm bi thương, như nói cho thế nhân một thời đại đã hạ màn. Đường cái đá vàng cổ xưa bị ăn mòn thành bùn cát, chỉ có miếu thờ am ni được Phật văn gia cố là không bị thời gian mục nát. Sau này một số cao tăng Phật môn bày trận pháp tại đây, giữ các di tích còn lại đến nay. Khi đi ngang qua một số nơi đổ nát, xuyên qua vách tường sụp đổ, thấy một số tu Phật già ở bên trong bái tiên linh. Chiều cáo tiên linh chúng sinh, Phật tổ trường tồn, Phật tâm bất hối diệt không mất. Phục Vĩ Vân thu về ý nghĩ khinh thường. Có thể vào chỗ này, toàn là cường giả. Phục Vĩ Vân cảm nhận thấy hơi thở khổng lồ trong di tích tháp cổ. Hơi thở thuộc về cao nhân ẩn thế, mạnh hơn cả hắn. Vào trung tâm di tích tháp cổ, kim tạp Phật khí trong người Phong Phi Vân dao động kỳ diệu. Kim tạp Phật kinh, kim tạp kinh đặt trong giới linh thạch lấp lánh ánh sáng, dường như cảm ứng được cái gì. Vương An Ngọc, bốn lão nhân bí ẩn không biết đã đi đâu. Phật thành viễn cổ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa thần thức bị áp chế, muốn tìm người trong chỗ này rất rắc rối. Nếu đi lung tung, không chừng sẽ rơi vào một cái tuyệt địa. Phong Phi Vân không cố ý tìm đám người Vương An Ngọc. Hắn dựa theo cảm ứng kìm tạm Phật khí, đi hướng trung tâm Phật thành. Liễu Duệ Hâm lên tiếng. Không thể đi tiếp, đằng trước là Pháp Hoàng Điện. Liễu Duệ Hâm từng xem trộm bản đồ di tích Pháp tháp cổ, biết có vài chỗ không đi được. Nếu đại đạo hái hoa này chết trong đó, đương nhiên Liễu Duệ Hâm rất vui, nhưng nàng sợ sẽ chết cùng hắn. Pháp Hoàng Điện là chỗ nào? Tại sao không thể đi? Tốc độ kìm tạm vật khí chảy trong người Phong Phi Vân tăng nhanh gấp đôi. Kìm tạm kinh thậm chí lao ra khỏi giới linh thạch, chứng minh đằng trước là cơ duyên. Phong Phi Vân đến di tích tháp cổ vì tìm cơ duyên này. Sao hắn chịu ngừng lại? Liễu Duệ Hâm trả lời. Tuy vòng tâm cổ tháp đã bị hủy, nhưng có vài chỗ không thể xông vào. Pháp Hoàng Điện, Kim Cương Viện, Đại Tự Tại Cung. Những chỗ này rất kỳ lạ, ẩn chứa thứ không sạch sẽ từ vạn năm trước. Có người bảo là tà vật bị lão tăng trấn áp trong vong tâm cổ tháp được thả ra, đến nay chưa chết. Có người thì nói có vài cao tăng đắc đạo của vong tâm cổ tháp sau khi chết biến thành tà vật vẫn bảo vệ di tích này. Phong Phi Vân trêu chọc hỏi, bẩn đến mức nào? Liễu Duệ Hâm nhìn miếu cổ rách nát đen như mực xung quanh, nhẹ giọng nói, ví dụ về Pháp Hoàng Điện đi. Vạn năm đến nay có 2 vị chân nhân, 6 vị cự phách chết tại đây. Liễu Duệ Hâm nói nhỏ như sợ kinh sợ cái gì. Phong Phi Vân không cười nổi, híp mắt nhìn đại điện u ám cao vút đằng trước. Bên trong tối thui, như có cự ma ngồi chờ mọi người chủ động chui vào miệng nó. Cuối cùng Phong Phi Vân giữ chút lý trí không xông vào ngay, nhưng kêu hắn bỏ cuộc thì tuyệt đối không thể nào. Cách Pháp Hoàng Điện không xa, có một am ni nhỏ bảo tồn hoàn chỉnh tên là Tố Nhạc Am. Nói nó bảo tồn hoàn chỉnh, đó là phép so sánh, chỉ cũng đổ nát hoang tàn. Hai vách tường ngã, mái ngói đầy đất. Chỉ có tượng Phật trên bệ thờ là còn hoàn chỉnh, dường như là tượng Bồ Tát. Phong Phi Vân ở tạm trong am ni, sử dụng thuật tiểu diễn suy tính nguy hiểm trong Pháp Hoàng Điện.